Ông xã ngỗ ngược, chương 15, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tiểu Mạn, con đừng quá nóng vội. Mẹ nhất định sẽ tìm cách giúp con mà. Cô ta lấy tay gạt nước mắt rồi ôm chầm lấy bà Mỹ Dung. Nước mắt tiếp tục rơi xuống. Mẹ ơi, con biết phải làm gì bây giờ? Anh ấy đã không còn thương con nữa. Con không thiết sống nữa mẹ ơi. Con bé ngốc nghếch này. Con còn có mẹ có ba cơ mà. Con nhất định không được bỏ cuộc, không được cho phép mình thua cô ta. Bà nội chứng kiến cảnh khóc lóc ướt át này thì cảm giác vô cùng khó chịu. Bà liền lên tiếng, hai người đang diễn phim ở đây à? Vợ chồng người ta tất nhiên phải quan tâm tới nhau. Cô lấy quyền gì để ngăn cản? Rồi bà quay sang nói với mẹ của Âu Phàm, còn con nữa, Tiểu Dĩnh chính là sự lựa chọn của ta. Nếu con làm trái ý ta thì đừng có trách. Mẹ à, mẹ nói lý lẽ một chút đi có được không? Con đã xin mẹ thời gian để quan sát cô ta rồi cơ mà. Không cần quan sát, không cần tìm hiểu gì hết. Bây giờ ta tuy đã già, nhưng cũng chưa đến nỗi bị mù mà không nhìn thấy bản chất thật của đứa con gái mà cô đang hết mực bảo vệ. Nếu như nó thực sự yêu con trai cô thì đã không từ chối đám cưới rồi. Tiểu Mạn liền lên tiếng thanh minh. Con xin bà đừng hiểu lầm con, đừng đổ tiếng xấu lên đầu con như vậy. Con chỉ muốn cùng Phàm phấn đấu sự nghiệp, để sau này làm chỗ dựa vững chắc cho anh ấy mà thôi. Con thực sự không có chuyện từ chối cuộc kết hôn này. Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Bây giờ trong căn nhà này không hoan nghênh cô, mời cô về cho. Bà Mỹ Dung quay sang nói với Tiểu Mạn, thôi bây giờ con về đi, ngày mai ta sẽ tới gặp con. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Vâng, Tiểu Mạn buồn bã ra về. Trong lòng cô ta lúc này như có một tảng đá lớn đè nặng. Cảm giác như sắp mất Âu Phàm khiến cô ta chỉ muốn phát điên. Không được, bình tĩnh đi Tiểu Mạn. Mày đã giữ được anh ấy mấy năm trời thì bây giờ không có gì là khó khăn cả. Nhất định sẽ tìm ra cách mà. Đừng lo, cô ta ngồi trên xe ô tô rồi tự trấn an mình. Rồi cô ta hiểu ra rằng, cứ ghen tức không phải là cách giải quyết. Trước đây cũng vì cô ta hiền dịu, ngoan ngoãn nên Âu Phàm mới yêu thương cô ta nhiều như vậy. Bây giờ tự nhiên cô ta thay đổi thành một người hay nổi nóng. Như một đứa trẻ nên có lẽ Âu Phàm mới không yêu thương cô như ngày trước nữa. Nếu như bây giờ quay lại là Tiểu Mạn của ngày trước, chắc chắn Âu Phàm sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi được cô. Nghĩ như vậy nên tâm trạng của Tiểu Mạn khá hơn một chút. Cô ta trở về nhà mình rồi tự sắp xếp một cuộc hẹn với Âu Phàm. Ở trong căn phòng dành cho khách của nhà bà nội, Âu Phàm vẫn đang chăm sóc vết thương cho Tiểu Dĩnh. Cô cảm thấy có chút không quen nên nói với Âu Phàm. Anh để tôi tự làm được mà, không cần quan trọng như vậy. Cô nghĩ là tôi muốn chăm sóc cho cô hay sao? Hà, cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Đây là nhà bà nội, chính là nhà của người đã chọn cô làm dâu đấy, nên chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch thì có gì là không ổn. Hay cô nghĩ là tôi thích cô rồi? Tôi không có, cho dù là có thì tốt nhất cô cũng nên dẹp bỏ nó đi. Bởi vì người như cô tôi sẽ không bao giờ thèm để ý đâu. Người như anh thì tôi sẽ để ý đến chắc. Âu Phàm nắm chặt lấy cổ tay của Tiểu Dĩnh rồi gằn giọng. Cô nói cái gì, anh tự cho mình cái quyền được khinh thường người khác, nhưng lại bắt người khác phải tôn trọng mình, anh không thấy mình quá đáng hay sao? Số tiền mà cô nhận từ tôi không phải để tôi làm những thứ như thế này hay sao? Tôi biết là mình nợ anh, biết rất rõ và cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên điều đó. Nhưng anh có cần phải nhắc đi nhắc lại như thế không? Nói đến đây thì Tiểu Dĩnh bắt đầu khóc. Từ ngày về nhà Âu Phàm ở cô không được một ngày nào yên ổn. Hết bị Tiểu Mạn bắt nạt, bây giờ lại thêm mẹ của anh ta. Cảm giác uất ức bị dồn nén, lại thêm cảm giác nhớ ba mẹ khiến cho cô không kìm được nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Âu Phàm bối rối, nhất thời không biết phải làm gì. Anh ta nói với Tiểu Dĩnh, cô khóc cái gì chứ? Tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc, tôi cảm thấy đau thì tôi khóc. Liên quan gì đến anh? Bỏ tay ra đi, Tiểu Dĩnh hất mạnh tay của Âu Phàm ra. Vết thương cũng theo đó mà chảy máu trở lại.